pháp giới sở dĩ sự sự được vô ngại dung thông là do các pháp đều có đủ 6 tướng và 10 lý huyền diệu sau đây. 6 tướng viên dung. Dựa theo bộ kinh Hoa Nghiêm, Ngài Bồ Tát Thế Thân đã làm ra bộ thập địa luận để giải thích nghĩa lý của 6 tướng. 6 tướng này được gọi là viên dung vì nó có những đức tính viên mãn, dung thông, vô ngại. 1. Tổng tướng. Tổng tướng là cái tướng bao trùm tất cả, tổng cộng tất cả các tướng sai biệt. Như khi ta nói đến cái nhà, đó là gồm tất cả cột, kèo, tường, mái, đá, gạch, vân vân. Vậy cái nhà tức là tổng tướng. Thứ hai, biệt tướng. Biệt tướng là nói các tướng riêng biệt. Nhiều biệt tướng cộng lại thành tổng tướng. Như các biệt tướng trong cái nhà đó là cột, kèo, tường, mái, gạch, đá, vân vân. Đã có tổng thì tức là phải có biệt. Nếu không có biệt thì cũng không thể lấy gì gọi là tổng. Đồng tướng. Đồng tướng là cái tướng thứ ba, là cái tướng chung cùng, dung hòa với nhau, không ngăn ngại nhau, không trái chống nhau. Như kèo, cột, tường, mái tuy khác nhau nhưng không ngăn ngại nhau mà vẫn đồng hướng hỗ trợ cho nhau về mục tiêu chung, đó là cái nhà. Thứ tư, dị tướng. Dị tướng là các tướng riêng biệt. Cái này, cái kia, hình tướng không giống nhau. Mặc dù vẫn cùng nhau dung hòa để gánh vác một nhiệm vụ chung, như cột, kèo, tường, mái trong một cái nhà, nhưng mà không có cái nào giống cái nào đâu nha. Dị tướng không phải là biệt tướng, cũng như đồng tướng không phải là tổng tướng. Nó giống như 100 đồng bạc là tổng tướng. Tổng tướng này là tổng cộng của các tờ giấy bạc. Một tờ 50 đồng, hai tờ 20 đồng, một tờ 10 đồng. Những tờ giấy bạc 50, 20, 10 đồng là biệt tướng. Những tờ giấy bạc này có thể to, có thể nhỏ, có thể hình ảnh màu sắc khác nhau. Đó là dị tướng. Mặc dù hình tướng khác nhau, nhưng cũng là những tờ bạc cả. Tánh chất bạc ấy là đồng tướng. Thứ năm, thành tướng. Thành tướng là tướng thành tựu. Sự chung cùng để thành ra một cái gì đó, đó là thành tướng. Nó giống như cái nhà là sự thành tựu của các cột, kèo, tường, mái, vân vân được hợp lại. Vậy cái nhà đứng về phương diện công dụng để ở là thành tướng của các cột, kèo, tường, mái, vân vân. Nếu như lấy ví dụ 100 đồng như hồi nãy thì số tiền là thành tướng của những tờ 50 đồng, 20 đồng và 10 đồng. Nhờ sự kết hợp của những số tiền này mà có được số bạc 100 để mua được một vật gì đó, như thế đó là thành tướng. Thứ sáu, hoại tướng. Hoại tướng là cái tướng độc lập của các pháp. Như cột, kèo, tường, mái trong khi hợp tác với nhau để thành cái nhà thì vẫn giữ cái địa vị riêng của chúng là cột, kèo, tường, mái, chứ không phải vì thành cái nhà mà chúng không còn là cột, kèo, tường, mái nữa. Cũng như trong khi hợp thành số bạc 100 đồng, các tờ giấy 50, 20, 10 đồng vẫn là những tờ giấy bạc được khẳng định 50, 20, 10 đồng và vẫn giữ cái giá trị riêng của mọi thứ. Sáu tướng này phân ra làm ba đôi, gọi là tam đối lục tướng. Tổng, biệt, cùng đối nhau, thuộc về thể. Đồng, dị, cùng đối nhau, thuộc về tướng. Thành, hoại, cùng đối nhau, thuộc về dụng. Nếu chúng ta lấy con sư tử bằng vàng làm thí dụ thì toàn thể thân hình của nó là tổng tướng. Mỗi bộ phận riêng rẽ như tai, mắt, mũi, lưỡi là biệt tướng.

chủ bạn Viên Minh Cụ Đức. Như chúng ta đã thấy ở phần trên, các pháp nương nhau mà thành. Nếu ta lấy một pháp làm chủ, thì các pháp khác là bạn, chủ và bạn nương nhau làm đầy đủ công đức lớp lớp cùng tận, như mặt trăng sáng trên không, chung quanh đoan vây những gì sao lấp lánh nhấp nháy. Rồi trên mặt đất lại còn bao nhiêu sông ngòi ao hồ lại phản chiếu ánh sáng trăng sao ở trên không, làm cho cảnh vật khắp nơi càng thêm rạng rỡ. Tóm lại, 10 lý huyền diệu này cộng với 6 tướng nói trên của các pháp là nguyên nhân giải thích vì sao sự sự được vô ngại trong pháp giới, và các nghĩa một cách đầy đủ giáo lý trùng trùng duyên khởi mà Hoa Nghiêm Tông chủ trương. Nguyện thứ nhất tôi thành được thế nước, tôi là nước tình thanh ngọc hành ngạo quý súc sinh, thay điều chẳng có sinh thành nơi đây. Nguyện thứ hai nước đầy tình giới, đàn bà cùng con gái tịch nhiên, những người trong cô bảo trì cư phẩm liên hoa. Nguyện thứ ba dân chúng Phật Đà, khi cần ăn uống hóa ra sẵn sàng, bác thất bảo bi bàn hỏi sắm nơi đâu. Ăn rồi khi dùng liền thân, không cần phải rửa phải lao nhọc nhằn. Nguyện thứ tư nhân dân trong khói bay cực lòng. Nguyện thứ năm giáp dòng địa lợi, từ đất bằng lên tới hư không, phải đều lầu các điện cung, cũng là cây trái áo sông cửa nhà. Các thứ ấy đều là trần bảo, cùng ba thiên hoa báo hương thơm, hiệp nhau thành tạo kiếp đường, trao vui trang sức làm phiền ba. Mùi hương ấy xông ra khắp núi,

Vậy hành giả trước khi muốn lựa con đường này để tiến bước, cần phải cân nhắc cho kỹ lưỡng, nhất là phải tìm, nghiên cứu thêm cho thấu đáo. Nếu thấy khó hiểu, quá cao đối với căn cơ của mình, thì tốt hơn là chân thật với mình, tìm một con đường khác. Là bởi vì con đường nào cuối cùng cũng đưa đến giải thoát cả mà thôi. Còn nếu như quý vị nào nhận thấy căn cơ của mình có thể theo kịp được giáo lý huyền diệu của tông này, thì phải nói đó là một diễm phúc lớn. Trí tuệ của quý vị sẽ giúp cho quý vị nếm được hương vị thanh cao nhất của đạo nhiệm màu, và sự tu hành của quý vị cũng mau đến đích, vì quý vị đã trèo lên con đường thẳng đứng để lên đỉnh núi giải thoát. Bao giờ con đường thẳng đứng cũng khó trèo, nhưng mau đến đích hơn những con đường vòng quanh co. Trong tu hành cũng vậy. Nguyện thứ năm giáp dòng địa lời, từ đất băng lên tới hư không, phải đều lầu các địa cung, cùng là cây trái áo sông cửa nhà, các thứ ấy đều là trân thiên thượng thiên hạ vô như Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỳ, thế gian sư hữu ngã tầng kiến, nhược thế vô hữu như Phật già. Năng lệ sơ lệ tánh không tình, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, ngã thứ đạo tràng như đi chung, thập phương chư Phật ánh hiền trung, ngã thân ánh hiền chư Phật tiền đầu duyên. Nguyện dạy Như Lai chứng thiết nghĩa, Nam Mô Hoàng Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Hoàng Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát, Nam Mô Hoàng Nghiêm Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiệp cùng nhau chẳng hề biết đằng bao nhiêu ngàn muôn ức kiếp bằng công phu tu tập rốt ráo. Bồ Tát nhìn thấy trong sâu thẳm của sự nghe ở đôi tai, hình tướng nơi ánh mắt, hương vị thơm vô từ mùi người, giờ ngon lưỡi nếm dịu bờ môi, cảm xúc thân quen dịu dàng chân thực phước báo muôn thiên đâu chỉ có về cùng hạt bụi bản chất ôn nhu hòa hợp lý tình. Trước khi duyên giả hợp thành ổn định, mọi khổ ách tương hình cố cũng bằng không. Kiếp số muôn loài được cởi bỏ ngoài trung, không sanh gì không già không trẻ, không bệnh chết, không e dè như sạch, không kém không hơn, không sắc thanh cảm xúc buộc ra. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.